Chương 874, nghìn cân treo sợi tóc. Canh 4 nguy cơ cũng không có vì vậy mà giải trừ, lúc này Ảm Sồn cùng Mát cách xa mặt đất còn có rất cao khoảng cách, tối thiểu còn có 10 tầng lâu cao, hơn nữa còn là từ cao hơn địa phương nhảy xuống, tăng thêm Ảm Sồn vì gặp phải Mát tăng nhanh giảm xuống tốc độ, dạng như vậy, nếu là dùng tốc độ như vậy va chạm mặt đất, liền xem như Ảm Sồn thân thể cũng không chịu nổi uy lực như vậy. Muốn đụng phải may dọa lại phải che mắt, còn bên cạnh Sở Tổn cũng giống như vậy. Liền xem như dịch nuôi cấy thật không có, hắn cũng sẽ không hy vọng Mát xảy ra chuyện, thấy được Mát sau liền để hắn giống như nhìn thấy con của mình. Sở Ti Vân từ nhỏ đã không cần hắn lo lắng, sau khi lớn lên càng là thành tựu nổi bật, lại thường thường không ở bên người, cho nên nhìn thấy Mát luôn cảm giác rất thân thiết. Nếu như không phải hắn đem Mát mang tới công ty, nếu như không phải hắn yêu cầu Mát cùng hắn cùng một chỗ truy tung người này, hết thảy sự tình đều sẽ không phát sinh. Đây vốn chính là bọn hắn để vòn chế tạo chính mình sự tình, lại không nghĩ rằng bởi vì cái này sự tình liên lụy đến Mát còn hại hắn có nguy hiểm tính mạng. Nếu như Mát có chuyện gì, muốn hắn lao ra hỏa này làm sao xứng đáng Mát người nhà đâu, tại chờ một chút, chờ thêm chút nữa mà lúc này vẫn như cũ nắm lấy xả tổ xì dương thấp. Giọng nói ra, đỏ lam giao nhau con ngươi thật chặt nhìn chăm chú lên hạ xuống dương cùng Ảm Sồn, đầu giống như tinh diệu máy tính. Mắt thấy cách xa mặt đất đã không có bao nhiêu khoảng cách, tiếp tục nữa đụng tại mặt đất, không đơn thuần là Mát, liền xem như Ảm Sồn cũng không thể may mắn thoát khỏi, bất quá Ảm Sồn trong mắt lại tràn đầy kiên định, không có có sợ chút nào. Ảm Sồn sử dụng hì ơ bỉm chỉ còn lại có mấy tầng độ cao thời điểm, dương hai mắt đột nhiên vừa mở, lớn tiếng hô, đồng thời ý niệm truyền đạt, Ảm Sồn trong đầu vang lên dương thanh âm, nghe tiếng lập tức dựa theo dương phân phó hành động, mãnh liệt há mồm. Trong miệng ngưng tụ một cỗ kim sắc mãnh liệt quang mang, khi ơ bỉm ẩm vang bộc phát, thi triển Ảm Sồn tất cả lực lượng, trực tiếp va chạm trên mặt đất. Năng lượng cường đại ba động đánh thẳng vào mặt đất, tại khi ơ bỉm lực trùng kích phía dưới, Ảm Sồn cùng Mát giảm xuống tốc độ lập tức bị khi ơ bỉm phản lực trùng kích không ngừng làm dịu, mặt đất bị khi ơ bỉm uy lực không ngừng trùng kích đất xi măng trực tiếp bị xông mở, lâm vào một cái hố sâu to lớn, vết rách chia 5 xẻ 7 mở ra. Mặt đất xi măng đều bị lực lượng cường đại nhấc lên. Oanh ầm cường đại lực phá hoại sinh ra bạo tạc, sương mù che giấu phạm vi lớn mặt đất, Ảm Sồn cùng Mát rơi xuống trong sương khói, sau đó liền đã mất đi động tĩnh, đám người chung quanh lập tức đều vây quanh, nhìn xem phía dưới từng cái chấm đen nhỏ, trên lầu tất cả mọi người là đứng tại hàng rào bên cạnh chăm chú nhìn chằm chằm dưới lầu sương mù vị trí, may nhắm mắt lại, núp ở sạp di nạ trong ngực không dám mở to mắt đi xem. Sợ nhìn thấy mình không muốn nhìn thấy một màn. Dương thấy thế thì là nhắm mắt lại, hắn ổ dạ chi lực, có thể thành lập cùng Ảm Sồn câu thông. Ảm Sồn đồng dạng có được ổ dạ chi lực, có thể thành lập cái khác bổ kẹ mẩn xa còn lâu mới có được câu thông. Thử nghiệm cùng Ảm Sồn bắt được liên lạc, trong sương khói, một trận thanh âm truyền vào Dương trong đầu, cảm nhận được về sau, Dương mới thở phào nhẹ nhõm mở mắt. Bọn hắn không có việc gì cái gì nghe được Dương thanh âm, đám người kinh ngạc nói. Nhao nhao nhìn về phía hàng rào phía dưới, cho thấy sương mù từ từ tán đi, một cái hố sâu to lớn bên trong, hai cái chấm đen xuất hiện tại rất trong hầm, mặc dù trên lầu xem tiếp đi nhìn cũng không rõ ràng, bất quá xem ra hai cái chấm đen đều còn tại động lên, cái này đã nói lên bọn chúng còn có thể động hẳn là không có vấn đề, mà lại chung quanh vây xem thị dân cũng đều là reo hò lên, bởi vì vừa mới nhìn thấy. Thời điểm, liền đã có rất nhiều người báo cảnh sát, nhưng là bọn hắn không có biện pháp giúp bận điệu, bây giờ thấy Mát không có việc gì tự nhiên đều là vui vẻ hoan hô lên. Tỷ tỷ ta không sao, Ảm Sồn cảm ơn ngươi lúc này đứng tại trong hố sâu, mặt mũi tràn đầy cho bụi Mát đối trên lầu đám người khoát tay, không biết có thấy hay không, nhưng là liền là nhịn không được hưng phấn, không nghĩ tới như thế chính mình cũng không có chết, thật sự là may mắn mà có Ảm Sồn, lập tức tiến lên ôm lấy Ảm Sồn cao hứng nói. Mà trên lầu đám người cũng đều thở dài một hơi lộ ra tiếu dung. Thật sự là quá tốt, may lau nước mắt còn có chút nước nở nói. Vừa mới nàng kém chút liền cho rằng Mát chết chắc, nếu thật là nói như vậy, cái kia nàng thật là không biết phải làm sao cho phải, cũng không biết sau này trở về, muốn làm sao cùng ba ba mụ mụ của mình bằng giao, cứ việc coi như phụ mẫu sẽ không trách cứ nàng, nhưng là nàng cũng sẽ cả một đời đều mang mình ấy nấy còn sống. Cầu hoa tươi ba quá tuyệt vời lúc này còn treo ngược tại hàng rào bên cạnh bị Dương nắm lấy xạ tổ si, cũng là nhìn thấy màn này, lập tức cao hứng reo hò lên, làm hại Dương Sơ Ý một chút kém chút bắt không được, cái kia đến lúc đó thật đúng là không biết sẽ phát sinh lúc nào. Dương thấy thế, liền tranh thủ mình một cái tay khác cũng đưa tới bắt lấy xạ tổ xì gọi. Người tên ngu ngốc này, hưng phấn như vậy làm gì, ngươi muốn làm phi nhân có phải hay không? A ơi ha ha, thật có lỗi thật có lỗi, ta chỉ là thật cao hứng mà thôi. Nghe được Dương, xạ tổ xì một chút cũng không có huyền không tại mấy chục tầng lầu cao sợ hãi, lung túng gãi đầu một cái. Đám người thấy thế lập tức tiến lên đây hỗ trợ đem xạ tổ xì kéo lên, dù sao mặc dù xạ tổ xì hiện tại không có rơi xuống, nhưng là một mực cái dạng này hay là rất nguy hiểm. Rất nhanh, đem xạ tổ xì kéo lên về sau. Tất cả mọi người thở dài một hơi, sự tình tổng coi như viên mãn giải quyết. Đáng giận, ngươi ra hỏa này, lần này không có hoa chiêu có thể đùa nghịch đi một lần nữa. Đứng tại trên mặt đất xạ tổ xì, nhìn một chút hàng rào bên ngoài cũng là cảm thấy một trận hoảng sợ, lập tức quay đầu hướng nam tử trước mắt nói ra. Liên là tên ghê tầm này, làm hại mát kém chút xảy ra chuyện, mà nghe được xạ tổ xì, nam tử kia cũng là nghiến răng nghiến lợi một mặt phẫn hận, bất quá đã vô dụng, hắn nhất định tiếp nhận chế tài. Các ngươi những này tên ngu xuẩn, Tim Aqua sẽ không bỏ qua cho các ngươi, chờ đến ạ chia đại nhân mộng muốn hoàn thành, các ngươi hết thảy đều sẽ hối hận. Nam tử thấy thế mở miệng hô to. Đương nhiên đều là một chút nhân vật phản diện thường có nói nhảm, một chút tác dụng đều không có. Mà trong miệng hắn ạ chỉ dĩ nhiên chính là bọn hắn Tim Aqua Bốt. Dương nghe tiếng sau không khỏi cười lạnh. Hừ, làm lấy không thiết thực mộng ngớ ngẩn, có thể thế nào ạ chỉ sớm muộn mang theo cái kia buồn cười mộng xuống địa ngục. Nếu như nói, gờ dù ổng cùng kỳ ô giờ lực lượng thật là nhân loại có thể nắm giữ lời nói, như vậy thời cổ nhân loại cũng sớm đã khống chế lực lượng của bọn chúng. Chỗ nào còn phải chờ đến bây giờ Tim Mạ ở Mạ cùng Tim Mạ Khu đến nhiều chuyện đâu.